Chương 63, một chiêu lập uy. Đêm. Trong doanh trại to lớn, lại là đống lửa hừng hực, ánh lửa khu trục bóng đêm, chiếu sáng nửa bầu trời. Tại doanh trại chính giữa, một tòa rộng rãi cái bàn đứng sướng sướng, tại cái bàn chung quanh, thiêu đốt lên nhiều đám đống lửa, bên cạnh đống lửa vây tràn ngập binh sĩ, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, ồn ào âm thanh phóng lên tận trời. Ở trung ương vị trí, Chu Nguyên, Yêu Yêu, Tô Âu Vi, Lục Thiết Sơn đều là đang ngồi. Điện hạ thật đúng là hảo tâm tình, đi chỗ nào đều mang mỹ nhân. Tại đối diện kia, Vệ Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên bên cạnh hai nữ một chút, no y yêu yêu chỉ là lườm nàng một chút, không nói lời nào, ngược lại là Tô Ấu Vi gặp không quen nữ nhân này một mực đối với Chu Nguyên không có sắc mặt tốt, lúc này môi đỏ hé mở, phản bác, vệ phó thống lĩnh cũng là nữ tử, làm gì liền muốn đem nữ tử khác xem như chỉ là dùng để nhìn đang khi nói chuyện, Tô Ấu Vi quanh thân nguyên khí phun trào, dưỡng khí cảnh thực lực mở ra không bỏ sót. Vệ Thanh Thanh lúc này mới khẽ giật mình, nhìn về phía Tô Ấu Vi ánh mắt ngược lại là trịnh trọng một chu tờ, có thể tại ở độ tuổi này liền đạt tới dưỡng khí cảnh, đây tuyệt đối là thiên tài, cũng không phải cái gì dùng để nhìn bình hoa. Là mắt của ta kém cỏi, thật có lỗi. Bất quá Vệ Thanh Thanh cũng đã làm giòn, lúc này đối với Tô Ấu Vi khẽ gật đầu, lấy đó ấy nấy. Nhưng nàng nhìn về phía Chu Nguyên lúc, lông mày nhăn sâu hơn, tựa hồ là cảm thấy xuất sắc như thế nữ hài cùng ở bên cạnh hắn, thật sự là quá mức lãng phí. Ha ha, điện hạ, chúng ta Thương Lan quân thật nhiều huynh đệ, đều muốn cùng Cấm quân các huynh đệ giao thủ, náo nhiệt một chút, không biết điện hạ ý tứ mà vào lúc này, Tề Hạo ngồi tại Vệ Thanh Thanh bên cạnh kia, đông nhiên mỉm cười nói. Theo hắn dứt tiếng, chung quanh đông đảo Thương Lan quân chiến sĩ, đều là phát ra tiếng ầm vang, từng cái trong mắt tràn đầy chiến ý. Chu Nguyên nhìn về phía Lục Thiết Sơn, người sau cũng là gật gật đầu, đối với Cấm quân vị trí quát, có người muốn khiêu chiến các ngươi, vậy các ngươi liền hảo hảo tiếp theo. Không cần rơi xuống chúng ta Cấm quân mặt mũi, đúng việc này đi theo, đều là trong Cấm quân tinh nhuệ, tự nhiên cũng là tầm cao khí ngạo, những người Thương Lan quân này nhiều lần khiêu khích. Bọn hắn đã sớm muốn lãnh giáo một chút. Cấm quân đồng vô địch, Vina Hó Thương Lan quân huynh đệ muốn tới thử một chút. Một đạo to con thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào trên đài, thanh âm hùng hồn quát. Đạo nhân ảnh này quanh thân nguyên khí quân quanh, hiển nhiên là một vị dưỡng khí cảnh sơ kỳ cao thủ, chính là trong Cấm quân một tên sĩ quan. Ha ha. Ta Thương Lan quân tôn mãnh đến chỉ thấy phương hướng Thương Lan quân kia, cũng là có một bóng người mãnh liệt bắn mà ra, thực lực hiển nhiên không kém gì cái kia đồng vô địch. Hai người vừa lên đài, lập tức chung quanh vang lên vô số âm thanh ủng hộ. Trên đài hai người QNZ không nhiều lời, lẫn nhau ôm quyền về sau, chính là hung hãn xuất thủ, lập tức trên đài cắt bay đá chạy, quyền qua cước lại, ngược lại là có chút kịch liệt. Dưới đài song phương quân sĩ, thì đều là cuồng hống lấy hò hét, bầu không khí hòa bạo. Chiến đấu kéo dài nửa ngày. Cuối cùng lấy đồng vô địch dẫn trước nửa chiêu thủ thắng, lập tức dẫn tới vô số tiếng hoan hô. Mà có hai người này mở đầu, tiếp xuống lục tục ngao ngoe co song phương cao thủ trên đài, kịch liệt trong giao phòng, làm cho trong doanh trại âm thanh ủng hộ, liên tiếp. Chú Nguyên cũng là thấy say sưa ngon lành, những chiến sĩ này, đều là no bụng kinh nguyệt lửa, sát phạt quyết đoán, xuất thủ cương mãnh hung hãn, xa không phải đại chu phủ học viên tỷ thí luận bản có thể so sánh. Mà theo bầu không khí càng lửa nóng, cái kia Tề Hạo chợt đứng dậy. Dường như tùy ý cười nói, trước đó nghe nói điện hạ ở trong đại chu phủ ngăn cơn sóng dữ, danh chấn đại chu, chúng ta Thương Lan quân các huynh đệ nghe nói cũng là hiếu kỳ cực kỳ, không biết điện hạ có thể hay không lộ hai tay, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Chung quanh vô số ánh mắt đều là nhìn lại, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đối với bọn hắn vị đại chu điện hạ này, tất cả mọi người đều có nghe thấy, nhưng nghe nói, người sau không cách nào khai mạch tu hành, cho nên đối với trước đó nghe đồn thi phủ sự tình, bọn hắn cũng là cảm thấy rất ngạc nhiên. Quả nhiên hướng về phía ta đã đến rồi sao? Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, là hắn biết tối nay cái này Tề Hạo muốn tất cả biện pháp gây sự, ra hỏa này, hiển nhiên là muốn hắn tại Thương Lan quân trước mặt xấu mặt, ý đồ suy yếu thanh danh của hắn, tiến tới đả kích hoàng thất uy nghiêm, như vậy về sau coi như Vệ Thương Lan lựa chọn trợ giúp hoàng thất, như vậy những Thương Lan quân chiến sĩ này, thì là sẽ cảm thấy hoàng thất vô dụng, từ đó lòng sinh ý hắn. Cho nên, sự kiện nhìn như nho nhỏ này, lại là Tề Hạo dụng tâm hiểm ác. Tề Hạo cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên, sau đó phất phất tay, một tên nam tử gầy gò đứng lên, hắn nói, nghe nói điện hạ tại trên thi phủ đánh bại ta vậy theo dựa vào phá mạch quyết đả thông tám mạch đệ đệ, như vậy lần này, chúng ta Thương Lan quân liền phái một vị chân chính mở tám mạch đi thử một chút điện hạ thủ đoạn. Tề Hạo rất thông minh, không có an bài một vị dưỡng khí cảnh xuất thủ, bởi vì như vậy coi như Chu Nguyên thua, cũng sẽ không có người cảm thấy có cái gì ám muội, cho nên, một người chân chính đả thông tám mạch, nhưng lại còn không có lập tức mở khí phủ, là thích hợp nhất, hiển nhiên Tề Hạo vì thế, đã sớm bỏ ra một chút tâm tư. Ha ha, đương nhiên, nếu như điện hạ cảm thấy không có tất yếu này, quên đi, dù sao chúng ta những mãng phu này, cùng điện hạ thân phận, hoàn toàn chính xác chênh lệch quá lớn. Tề Hạo cảm thán một tiếng, một bộ lý giải bộ dáng, nhưng này dụng ý lại là cực kỳ ác độc, lời này vừa nói ra, nếu như Chu Nguyên cự tuyệt, tại trong lòng những Thương Lan quân chiến sĩ kia, liền sẽ cảm thấy Chu Nguyên ỷ vào thân phận mình, xem thường bọn hắn những tên lô mãng trong quân này, kể từ đó, tự nhiên sẽ có chỗ thất vọng đau khổ. Tại bên kia, Vệ Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng đã nhận ra Tề Hạo ý đồ, lúc này định quát bảo ngưng lại. Thanh Thanh, liền để chúng ta nhìn một cái vị điện hạ này đến tuột cùng có bao nhiêu năng lực đi, bây giờ Thương Lan quận bởi vì di tích kia sự tình, có chút hỗn loạn, nếu như điện hạ này thật không có bản sự, trong này bị mất mặt, chỉ sợ cũng trực tiếp chịu không được trở về, như thế cũng có thể ít một chút phiền phức. Vệ Thanh Thanh vừa muốn nói chuyện, tại nàng bên cạnh Vệ Đình, chính là ở tại bên thai nói ra. Vệ Thanh Thanh nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu như Chu Nguyên không có bản lãnh gì mà nói, còn không bằng về Đại Chu Thành an toàn một chút, miễn cho trong này xảy ra chuyện, ngược lại dẫn tới Chu Kình phẫn nộ. Vô số đạo ánh mắt, đều là vào lúc này nhìn về phía Chu Nguyên, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mà tại trong những ánh mắt nhìn chăm chú này, Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua Tề Hạo mặt mũi tràn đầy mỉm cười kia, chợt cũng là cười một tiếng, nói, mọi người nếu hào hứng cao như vậy, vậy ta tự nhiên không thể lạnh bầu không khí. Hắn làm sao không biết được cái này Tề Hạo ý đồ, bất quá, thật muốn dùng cử động lần này đến chen ép hắn Chu Nguyên, chỉ sợ cái này Tề Hạo hay là nghĩ đến quá dễ dàng một chút. Hắn đứng dậy, mũi chân điểm một cái, rơi xuống trên đài, bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút rơi vào trong tay, trực tiếp khởi động võ hình thái, căng phồng lên đến, tựa như một thanh trường thương. Lên đây đi, chỉ cần ngươi có thế tiếp ta một chiêu, coi như ta thua. Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút chỉ xéo mặt đất, cười nhạt nói. Chu Nguyên lời này vừa ra, lập tức dẫn tới vô số tiếng quái khiếu, bất luận là Thương Lan quân hay là Cấm quân chiến sĩ, đều là không nhịn được lớn tiếng khen hay đứng lên, không nói thực lực, chí ít Chu Nguyên phần quyết đoán này, làm cho bọn hắn rất là ưa thích. Khẩu khí cũng không nhỏ. Vệ Thanh Thanh cũng là ngẩn người, sau đó nói. Một bên cái kia Vệ Đình thì là bĩu môi khinh thường. Tề Hạo cười nhạt một tiếng, lấy ra một thanh hỏa hồng trường đao ném cho tên kia nam tử cơ bắp, nói, đi thôi, nếu là thắng, thanh trung phẩm nguyên binh này, sẽ là của ngươi. Nam tử cơ bắp kia vội vàng tiếp nhận, mắt lộ đại hỉ, một thanh trung phẩm nguyên binh giá trị, cũng phải lên ngàn nguyên tinh, cũng không phải hắn một binh sĩ có thể mua được. Nam tử cơ bắp cầm trong tay trường đao, nhảy lên lên đài, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên không để ý đến, thân sắc của hắn không có chút gợn sóng nào, nguyên khí giữa thiên địa thì là tại thuận mũi miệng của hắn tràn vào mà tiến, trong nháy mắt kế tiếp, hắn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Trực chỉ nam tử cơ bắp kia. Thượng phẩm nguyên thuật, Viêm đao chạm, nam tử cơ bắp kia không dám thất lễ, quát to một tiếng, hai tay cầm đao, đột nhiên chém xuống, chỉ thấy trên thân đao kia, phảng phất đều là có hỏa mang hiện hiện. Một chém này, lộ ra hung hãn khí tức, cực kỳ lăng lệ, hiển nhiên, nam tử cơ bắp này thực lực đặt ở trong đám người mở tám mạch, đều xem như người nổi bật. Thế công này, so thi phủ Tề Nhạc, còn muốn hung ác. Nhưng mà, đối mặt với hung hãn như vậy một chém, Chu Nguyên thân hình nửa điểm không ngừng, bay thẳng mà ra, trong tay Thiên Nguyên bút ngòi bút xẹt qua mặt đất, mang theo một sợi hỏa hoa. Hô! Chu Nguyên chợt hít sâu một hơi, nguyên khí quần cuộn tràn vào nó thể nội, Thiên Nguyên bút chấn động mạnh, sau đó từng sợi thanh mang chính là từ Thiên Nguyên bút ngòi bút xung ra. Huyền mang thuật bất quá lần này Chu Nguyên thi triển huyền mang thuật, thanh mang kia đã đạt vài tấc, lại thêm Thiên Nguyên bút tăng phúc, uy lực kia xa không phải thi phủ thơ y điếm có thể so sánh. Bạch hắn thân ảnh bắn ra, trong tay Thiên Nguyên bút giống như trường thương đồng dạng đâm ra, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn thanh âm, sau đó tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, trực tiếp cùng nam tử cơ bắp kia chém xuống hỏa đao, trùng điệp đụng vào nhau. Ken tiếng kim loại vang vọng mà lên, hỏa hoa bắn tung tóe. Bất quá tại thanh âm vang lên cùng một thời gian, tất cả mọi người nhìn thấy, một bóng người trực tiếp là chật vật bắn ngược mà ra, bàn chân đạp đạp ngay cả dẫm lên mặt đất, mấy chục bước về sau, vừa rồi chật vật ổn định. Soạt mà khi hắn bộ pháp ổn định lúc, đám người nhìn lại, lập tức buộc phát ra tiếng ồ lên, bởi vì người kia, rõ ràng là vị nam tử gầy gò mở tám mạch kia. Ai cũng không nghĩ tới, thực lực đạt tới mở tám mạch gầy gò nam tử, vờ ơ y ma ở trong tay Chu Nguyên, ngay cả một chiêu đều đi bất quá lúc này người sau, cũng là mặt lộ chấn kinh, hắn chậm rãi nâng lên trong tay hỏa hồng trường đao, chỉ thấy trên trường đao, có vết dạn nổi lên, cuối cùng răng rắc, trực tiếp là pha toái ra chung quanh vô số ánh mắt kia, đều là phun lên một vòng chấn kinh, cái này Chu Nguyên điện hạ. Vợ ơ y ma trực tiếp đem thanh trung phẩm nguyên binh này đều làm hỏng cái. Nay cỡ nào mạnh lực lượng bên cạnh đống lửa, Vệ Thanh Thanh cũng là đôi mắt đẹp hơi mở nhìn qua một màn này, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, lúc trước Chu Nguyên một kích kia, đến tuột cùng là bực nào hung hãn. Một kích kia, e là cho dù là dưỡng khí cảnh sơ kỳ cao thủ, đều sẽ cảm thấy uy hiếp. Nguyên lai, nghe đồn lại là thật. Vệ Thanh Thanh lẩm bẩm nói, đôi mắt đẹp mang theo một tia ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Trên đài, Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút chỉ xéo mặt đất, cười nhạt nói, đa tạ. Cái này Tề Hạo, coi là phái một cái sắp mở khí phủ người đến, liền có thể đánh lén hắn, nhưng hắn chỉ sợ không nghĩ tới, tại thi phủ đằng sau trong những thời gian này, hắn Chu Nguyên thực lực, đồng dạng là có chỗ tinh tiến, đã thông mạch thứ 7. Hắn hôm nay, dưới dưỡng khí cảnh, chỉ sợ rất ít lại người có thể đón hắn một chiêu. Ho ho ho dưới đài, cái kia vô số thương lan quân lập tức buộc phát ra âm thanh ủng hộ, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, rốt cục nhiều hơn một chút khâm phục cùng kính sắc. Chu Nguyên một kích xinh đẹp đến cực điểm kia, hiển nhiên là chinh phục những tướng sĩ trong quân lấy thực lực vi tôn này. Điện hạ thế là, không biết tại ai dẫn đầu dưới, từng đạo reo hò thanh âm, đinh thai nhức góc vang dội đến, quanh quẩn toàn bộ doanh trại. Mà tại trong vô số lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô kia, bên cạnh đống lửa, cái kia Tề Hạo gương mặt, thì là tại hỏa diễm chiếu rọi, hơi có chút cứng ngắc. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, vốn là dự định cắt giảm Chu Nguyên danh vọng, đả kích hoàng thất uy nghiêm cử động, cuối cùng vậy mà lại thành toàn Chu Nguyên, làm cho tất cả thương lan quân tướng sĩ đều nhận đồng vị điện hạ đến từ Đại Chu thành này. Đây thật là có chút ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.